Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Nghiên Lâm, thanh niên tóc đỏ, vuốt mái tóc đỏ của mình, nâng ly trà lên và cụng ly với ông chủ hoàng cũng không hẳn là tệ. Ông chủ hoàng thở dài, mái tóc thưa thớt của mình. Nhớ năm xưa tôi cũng là nhân vật có tiếng tăm trong giới cửu long, nhưng giờ đây không thể bắt kịp xu hướng thời đại. Kêu tôi nhuộm tóc đỏ, chi bằng một đao kết liễu tôi đi cho xong. Chuyện ma quỷ ở công trình Tây Cống, ông biết là ai làm không? Vệ Nghiên Lâm buông chén trà, hỏi vào vấn đề chính. Lúc đi ngang qua Tây Cống, tôi phát hiện nơi đó tụ tập rất nhiều sát khí. Nếu không kịp thời ngăn chặn, sẽ có sinh linh đổ thán ở Tây Cống. Đáng tiếc, công lực của tôi có hạn, chờ gom đủ người đến thì phát hiện sự việc đã được giải quyết. Ông chủ hoàng đứng dậy từ quầy thu ngân, lấy ra một tờ báo, chỉ vào bài báo về tập đoàn Hoa Tân. Không cần nói, cứ xem đây sẽ biết. Tập đoàn Hoa Tân phá sản. Vệ Nghiên Lâm nhận lấy tờ báo, đọc từng dòng, không khỏi kinh ngạc. Hoa gia liên tiếp gặp chuyện không may. Hoa gia phá sản, chủ tịch Hoa gia qua đời. Ai cũng có thể nhận ra đây là hậu quả việc bị quật. Ông chủ hoàng nói, tôi đã hỏi thăm. Hoa gia đã bày ra trận mượn mệnh đổi vận để mượn thọ cho ông Hoa. Trận mượn mệnh đổi vận là tà thuật, việc bày trận đòi hỏi công lực vô cùng thâm hậu. Người đại sư phong thủy đứng sau Hoa gia không hề đơn giản. Vệ Nghiên Lâm càng đọc càng tò mò. So với người bày trận, tôi càng tò mò hơn về người phá trận. Đối phương dùng bao nhiêu người, họ đã sử dụng phương pháp gì? Lúc ấy tôi cùng người bạn cũng đã thảo luận về vấn đề này rất lâu. Hai người mượn cơ hội trò chuyện thêm về việc phá trận. Ông chủ hoàng nói về các sự kiện huyền học gần đây trong giới, rồi hỏi. Nghe nói gần đây ở Hương Giang có một đại sư tính toán rất chính xác, có đúng không? Vệ Nghiên Lâm, Vệ Nghiên Lâm nghe không rõ ràng. Ông chủ hoàng liền đứng dậy lấy một số tờ báo của báo Đại Hỷ ra cho Vệ Nghiên Lâm xem. Vệ Nghiên Lâm xem xong, kinh ngạc đến há hốc miệng. Thật kỳ diệu, tôi cùng cô ta là đồng môn. Đều là người xem bói, sao có thể không rõ ràng về độ sâu sắc của việc tính toán này? Ông chủ hoàng, tôi cũng thấy vậy, ông chủ hoàng phun tào, liền tính Quan Âm hạ phàm, cũng không thể nào tính chính xác như vậy được. Ông chủ hoàng lại chỉ vào địa chỉ được viết trên báo, hỏi. Cô ta ở phố Miếu, cách đây không xa, nghe nói mỗi ngày chỉ tính hai quẻ, hay là chúng ta đi xem náo nhiệt không? Đi thôi, sao lại không đi? Loại người tính toán chính xác như vậy, ắt hẳn là lừa đảo, chúng ta đi đến hiện trường để vạch trần cô ta. Vệ Nghiên Lâm lập tức đáp ứng vừa dứt lời. Một cô gái xinh đẹp bước vào cửa hàng. Ông chủ hoàng thấy khách đến liền đứng dậy. Cậu đợi tí, tôi sẽ tiếp khách quen trước đã. Vệ Nghiên Lâm xua tay. Đi đi. Sở Nguyệt Nịnh sáng sớm đã chạy xe đến phố đồ ăn để mua nguyên liệu làm bùa và pháp khí. Ông chủ hoàng nghĩ Sở Nguyệt Nịnh là khách quen, nên muốn giới thiệu hai người cho nhau quen biết. Nhân tài trong lĩnh vực huyền học vốn hiếm hoi, việc quen biết thêm một người cũng là thêm một mối quan hệ. Vì vậy, ông ta nói với Sở Nguyệt Nịnh, người ngồi bên kia là đại sư xem bói trẻ tuổi tài năng nhất phố đồ ăn Vệ Nghiên Lâm. Cả hai đều là người trẻ tuổi, mọi người có thể giao lưu nhiều hơn. Sở Nguyệt Nịnh nhìn qua, không khỏi bị thu hút bởi mái tóc đỏ rực rỡ của Vệ Nghiên Lâm, sau khi quan sát kỹ hơn. Cô nở nụ cười lịch thiệp và chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào anh nam thanh niên bị ông chủ hoàng tâng bốc đến tận mây xanh, cũng ra vẻ tiền bối. Lưng thẳng tắp nhìn Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Chào cô, ông chủ hoàng không khỏi lại thổi phồng Vệ Nghiên Lâm một lần nữa, nói rằng khả năng đoán mệnh của hắn thật chuẩn xác, thật thần diệu. Cuối cùng ông còn nói thêm một câu. Theo tôi, nếu mà Vệ Nghiên Lâm cũng được quảng bá rầm rộ như đại sư trên báo chí thì sẽ lợi hại hơn nhiều. Cách chương.